Chương 758: Trại cỏ cắn nhau. Xung động linh lực cực kỳ cuồng mãnh bùng phát trong nơi rất sâu của Đại La Viêm Trì, phương viên vài ngàn trượng dung nham bị quét sạch, bất kỳ thứ gì tồn tại trong nó đều bị xé nát. Chính vì hai con mắt quái thú Viêm Nồng Hạt và Linh Viêm Mãn Vương ba đầu kia khai chiến. Đúng như Hỏa Mỹ Nhi đã nói, rõ ràng Viêm Nồng Hạt cùng Linh Viêm Mãn ba đầu là thiên địch. Hễ gặp mặt đương nhiên không chết không thôi, so với con mồi bé nhỏ như Mục Trần hiển nhiên là tiêu diệt tử địch vẫn quan trọng hơn. Trong khu vực phong bạo cản quét, một khối cầu dung nham không bị chấn tan, vững chắc lơ lửng giữa xung động. Mục Trần thực sự kinh ngạc, hiển nhiên đại thông lĩnh Đại La Thiên Quân cũng chẳng phải nhân vật tầm vào. Với thực lực của người, một đấu một với chúng nó không sợ chứ? Mục Trần khẽ hỏi Hỏa Mị Nhi. Cả băng tâm còn có thực lực trí tôn ngũ phẩm, đại thống lĩnh Hỏa Mị Nhi kỳ thực là dễ đoán thực lực hùng hãn ra sao. Cũng có giải quyết. Bọn này có một chiêu đặc biệt, nếu bị ép vào tử cục, chúng có thể kích nổ linh viêm tủy trong cơ thể, bởi vậy phải dùng thủ đoạn chớp nhoáng chế phục mới xong. Ta đâu có muốn hao tâm tổn sức, cuối cùng lưỡng bại cầu thương mà không sơ mũi được gì chứ. Hỏa Mị Nhi mỉm cười khá gian xảo. Mục Trần mới hiểu ra hèn gì lúc nãy Hỏa Mị Nhi còn chạy trối chết khi bị con Linh Viêm Mãn Vương đuổi bắt. Chúng nó đánh bao giờ mới xong? Mục Trần nhìn chân chân bên ngoài linh lực cuộn cuộn thét gào, hai cái bóng khổng lồ cuốn lấy nhau. Những cái tiếng gầm phẫn nộ kinh hoàng làm cho vùng không gian trở nên sôi sùng sục. Cũng phải một hồi nữa, bọn quái cỡ này là linh lực kinh khủng vô cùng, thực lực chúng là cách biệt không bao nhiêu, đâu có dễ mà phần thắng bại. Hỏa Mỹ Nhi thong dong trả lời. Mục Trần gật đầu không nói gì nữa, an tĩnh ngồi xem hai con quái thú to lớn đánh nhau đổ máu. Đúng như Hỏa Mỹ Nhi nói, trận chiến này kéo dài khá lâu, linh lực cuồng bạo tàn phá nửa canh giờ mới có dấu hiệu suy yếu. Hai người lập tức nhận thấy Mục Trần hít một hơi sâu. Hai con quái thú vờn nhau trong dung nham, lúc này thân thể chỉ chít vết thương. Ba cái đầu hỏa của Linh Viêm Mãn Vương bị xé nát hết hai. Viêm Nông Hạt thì mình mẩy rách toác những vết thương khổng lồ cực nặng. Khí thế của chúng lúc này yếu đi nhiều, nhưng mắt đỏ ngầu hung tàn cảnh giác dày chừng lẫn nhau. Dù không linh trí nhưng bản năng sinh tồn nói cho chúng biết có đánh nhau thêm thì kết quả không tốt. Rõ ràng chúng nó là có vẻ như muốn rút lui. Chúng định bỏ đi kìa. Mục Trần hoảng hốt la, nếu như để chúng chạy thì chẳng phải hóa ra chui rúc ngồi nửa ngày trở thành công cốc sao? Hỏa Minh Nhi cau mày, đột nhiên ngón tay nàng chỉ tới. Véo một luồng linh lực bắn tới từ đầu ngón tay, thanh mảnh mà hùng tráng, cuốn lấy dòng dung nham, cuộn cuộn kéo phía sau linh viêm mãn nhanh như chớp lướt qua đập vào con Viêm Long Hạt. Đùng, dòng dung nham đập vào thân thể Long Hạt nổ tung, dung nham nóng chảy công kích vào vết thương làm nó đau đớn sông rống lên, hung tàn xông tới tấn công linh viêm mãn. Nó cũng không có thông minh lắm, dĩ nhiên cho rằng công kích là do con linh viêm mãn phát động. Linh viêm mãn thấy đối thủ lại liều mạng cũng phẫn nộ gào thét, nhưng tiếng gầm cảnh cáo chẳng lợi ích, liền là hung hăng đón tiếp cú xông tới của tử địch. Hai con quái thú là khổng lồ lại tiếp tục đổ máu. Mục Trần thấy vậy là lập tức bội phục tán thưởng Hỏa Mị Nhi, hay cho một chiêu gấp lừa bỏ tay người. Hỏa Mị Nhi đắc ý cười cực kỳ đáng yêu động lòng người, nhưng Mục Trần nhận thấy rõ ràng trong nụ cười là một cái bông hồng đầy gai nhọn. Đại tổng lĩnh Đại La Thiên Quân há lại đơn giản sao? Người tên gì? Đang quan sát chăm chú vòng chiến quái thú bên ngoài, Hỏa Mị Nhi thuận miệng hỏi. Cửu U Cung Mục Trần. Mục Trần cười. Hả? Chẳng lẽ ngươi là gã Tần thống lĩnh được Cửu U dẫn về? Hỏa Mị Nhi chợt giật mình, tròn mắt nhìn hắn, mắt có vẻ gì đặc biệt. Mục Trần gật đầu hỏi lại. Người quen biết Cửu U? Hí hí. Phải nói ta và nàng ta là hảo tỉ muội cơ, ngày xưa lúc còn cùng lúc gia nhập Đại La Thiên Vực đó. Hỏa Mị Nhi cười khanh khách, mắt lướt trên người Mục Trần, cả người dán sát vào hắn cười mỉm. Nói nhỏ cho tỷ tỷ nghe cái nào, quan hệ của ngươi và nàng ta là thế nào? Mục Trần cười khan suýt giặc, mắt bỗng đảo quanh, hắn không tin lời Hỏa Mị Nhi vừa nói cho lắm. Nếu thực sự nàng ta và Cửu U là hảo tỉ muội, sao chẳng bao giờ nghe Cửu U nhắc tới, mà nghe kiểu Hỏa Mị Nhi nói chuyện hiển nhiên là thấy không ổn. Tên nhóc này thật cảnh giác à. Hỏa Mị Nhi giờ khuôn mặt của Mục Trần chù mùi đánh đá, như là không nói thêm nhìn ra ngoài. Nát nữa bọn kia lưỡng bại cầu thương, ta chỉ có thể nhất kích tất sát một con. Nếu người muốn chiếm lấy linh viêm tủy thì tự mà ra tay đi, phải nhớ là cấp tốc giết chết nó. Mục Trần giật mình nhíu mày, linh viêm mãng ba đầu cùng Viêm Nồng Hạt thực lực đều là vượt xa hắn, dù rằng chúng có trọng thương gần chết cũng chưa chắc có thể húp được tí cháo. Nói trên là chuyện cấp tốc xây sát. Chuyện này đúng là khó khăn, nhưng hắn chẳng cà thán vì rõ ràng Hỏa Mỹ Nhi không hề có ý định giúp đỡ hắn. Có lẽ là liên quan tới cửu U Trăng. Giữa Hỏa Mỹ Nhi và cửu U chắc chắn có vấn đề. Mục Trần không có mấy hứng thú quan tâm tới vấn đề giữa hai cái bà cô hung dữ này. Vẻ ngoài thì tỏ ra hiền hòa, nhưng mà ai tiếp xúc hẳn là lâu ngày biết được cái kiểu hắn kiều hãnh ra sao, đương nhiên là không có mở miệng cầu xin, mà Hỏa Mỹ Nhi tỏ ra là không có ý muốn giúp hắn. Đối lại với lời của nàng, hắn chỉ gật gù ấp ừ. Hỏa Mỹ Nhi tuy vẫn quan sát chiến đấu bên ngoài, nhưng mà mắt khẽ liếc nhìn Mục Trần, hơi có nhíu mày, im lặng tính toán thời gian sang hai mắt chớp chớp. Quan hệ giữa nàng cùng cửu U năm xưa quả thật rất sâu, chứ có điều năm đó Đại La Thiên Vực muốn tạo thêm thế lực vương cấp, nàng và cửu U là hai người được chọn, sau đó cửu U thành cửu U vương, còn nàng là đưa vào Đại La Thiên Quân, từng bước trở thành đại thống lĩnh. Nhưng khi nàng trưởng khống Đại La Thiên Quân thì cửu U lại biến mất, làm liềm kiều hãnh của nàng giống như là đánh vào bị bồng. Sao kẻ bao năm bỗng mất ý nghĩa, cảm giác cực kỳ phức tạp. Hôm nay cửu U trở về làm ngọn lửa cạnh tranh trong nàng bừng lên. Nhất định phải để cho cửu U công nhận nàng mới là người mạnh hơn. Mối quan hệ cạnh tranh đó khiến nàng khi nghe Mục Trần chính là gã thống lĩnh cửu U cùng được đồn đại gần đây, nhất thời muốn làm khó dễ một chút. Mà nàng không có quá đáng, chỉ cần hắn tỏ ra lầu ẩn cuối một chút, nàng là không ngại ra tay giúp. Nào dè hắn chỉ cười ngu ngốc một cái, rõ ràng là lòng rất ương ngạnh. Cứ cho người tự đại một chút đi. Hỏa Mỹ Nhi hếch môi túy ẩn. Nàng cho rằng cái ngạo khí của hắn chẳng qua là thể hiện vô vị, không hiểu tình thế, không biết nín chịu, chung quy còn non lắm. Nàng cũng không biết vì tại sao cửu U ưng lại là ưng mắt gã này, còn là dẫn về làm thống lĩnh Đại La Thiên Vực. Chẳng lẽ lại một cái tên phế vật tạo phòng nữa à? Hỏa Mỹ Nhi chớp mắt nghĩ, nếu giống vậy thầy kệ hắn, cho hắn chết cháy trong này đi, để không sau này lại làm cửu U mất mặt. Hỏa Mỹ Nhi nghĩ miên man, Mục Trần thì căng thẳng chăm chú động tĩnh bên ngoài, tính toán kế hoạch ứng phó làm sao để thành công. Chém chết một con viêm long hạt hay linh viêm mãn ba đầu đã trọng thương với Hỏa Mỹ Nhi rất dễ dàng, nhưng mà hắn thì khó hơn lên trời. Đám to đầu kia nổi điên, phản đòn một cú cũng đủ làm hắn không thấy nổi ngày mai. Rẽ, một tiếng rít gào thê lương vang, hai con quái khổng lồ sau một cái đòn sông pha hung hãn, máu me đầm đìa, vết thương chì chít khắp thân, lúc này trở nên yếu ớt cực kỳ, dao động linh lực cũng giảm sút nặng nề. Những cặp mắt nhìn nhau mất đi hùng quang, chiếc lực gần như mất sạch, không còn khả năng cắn xé nhau nữa, lê lết quay đầu không có rủ nhau cùng đào thoát. Xông ra lập tức là Hỏa Mỹ Nhi quá to, khối cầu dung nham vỡ toang. Nàng lao đi nhanh như chớp, hướng tới con ninh viêm mãn ba đầu đang lê lết. Mục Trần nghiến răng xông lên, chẳng chút do dự phóng tới viêm lòng hạt đang trọng thương. Bất kể thế nào lúc này cũng không được lùi bước. Có được linh viêm tủy này của viêm long hạt, hắn có thể đột phá chí tôn tam phẩm. Chương 759, quyết đoán. Hỏa Mỹ Nhi mới xông ra, một trần tức các cũng phóng thẳng tới con viêm lòng hạt đang thục mạng bỏ trốn. Linh lực vận chuyển trong cơ thể bùng phát, thực lực hắn thua xa Hỏa Mỹ Nhi. Dù cho viêm long học trọng thương gần chết, thực lực tê thảm đối với hắn chỉ cần một tập cũng xong đời, vẫn là một con quái khổng lồ khó rơi. Mục Trần tăng tốc cực nhanh, hơn nữa viêm long hạt đã trọng thương, tốc độ giảm đi kinh khủng, chớp mắt bắt kịp. Rét, viêm long hạt vẫn nộ gào thét, mắt hoảng sợ trở lại hung tàn. Có lẽ nhớ ra lý do vì sao bản thân phải chiến đấu sống chết với tử địch, âu cũng là do con mồi này dẫn dụ mình tới đây. Vẫn nộ thì vẫn nộ, viêm long hạt đã biết rõ trạng thái của nó lúc này, chỉ gầm lên hù dọa, quay đầu chuồn thẳng, chẳng dám đứng lại tấn công Mục Trần. Mục Trần nghỉ ngơi cả buổi, lúc này là mạnh khỏe bám giết như giòi trong xương, mắt lóe sáng, tay ôm ra trước, sau đó là đại tu di ma trụ chớp nhoáng hiện Cái bóng to lớn không hề nương tay đổ ập xuống viên nòng hạt. Ầm, một luồng dung nham đỏ rực bắn từ miệng bọ cạp của viêm nòng hạt, chiếu thẳng vào ma trụ, rung động cuồng bạo bùng nổ. Đại tù gì mà trụ bị đánh bật đi, Mục Trần cũng bị đẩy lui ngàn trượng, hoảng hồn ra mặt. Tự thân động thủ mới thấy rõ thực lực con viêm nòng hạt khủng bố bao nhiêu. Cũng may nó bị trọng thương còn như thế, chứ mà lúc khỏe mạnh một đòn là đã trọng thương Mục Trần. Greg, một đòn đắc thủ, viêm nòng hạt hùng tàn gầm lên nhìn chằm chằm Mục Trần nhưng vẫn quyết định bỏ chạy. Nó không bị đánh giá Mục Trần là con run con dễ mà ngừng lại ở hiểm địa này. Mục Trần nhìn theo viêm nòng hạt đang chạy thục mạng, nghiến răng thoáng do dự trở nên hùng ác. Vù chân rậm liên hồi, hắn là cất bước liên hoàn đuổi theo con mồi. Rét, cảm nhận được con run kia đang đuổi theo, viêm nòng hạt nổi khùng dừng lại. Hùng tính bộc phát, nó há to mồm rộng, dùng nhằm cuồn cuộn cơ thể nó. Hùng hằng quay lại trở lại cắn xé Mục Trần. Mục Trần thấy nhìn vào dung nham ngọn lửa trong miệng quái thú thì ánh mắt lóe lên, không những không né còn bay thẳng vào miệng viêm nòng hạt. Chính lúc đó xa xa bên kia, viêm nòng mãng ba đầu rít lên thê thảm, một đòn hỏa đao lóe lên cắt ngang cái đầu cuối cùng của nó. Dung nham từ cái đầu bị cắt bắn tung tóe, tiếng gào thét im bặt. Hòa Mỹ Nhi đắc ý đứng ở giữa dòng dung nham, phất tay đánh nát đầu rắn. Một khối cầu lửa hào quang đỏ thẫm hạ xuống trong lòng bàn tay nàng, đó là linh viêm tủy. Dòng dung nham lưu chuyển hùng hồn, ẩn chứa linh lực hỏa diễm cực kỳ tinh khiết vào nòng cháy. Hòa Mỹ Nhi xoay tay cất khối linh viêm tủy, đưa mắt nhìn phía này, cảnh tượng cuối cùng nàng thấy là Mục Trần bị con quái khổng lồ há mồm nuốt mất. Cảnh tượng đó làm Hòa Mỹ Nhi giật trọn mắt, bỗng lo lắng. Dù rằng quan hệ cửu u phức tạp nhưng rõ ràng không có ân oán, thậm chí là vì cái chuyện cạnh tranh đó lại nảy sinh cảm tình. Nếu vì mình mà gã thống lĩnh Mục Trần táng mạng ở đây, rằng cửu u là không tha cho nàng. Trước đó tỏ ra lạnh lùng là muốn xem thử tần thống lĩnh cửu u cùng có bản lĩnh thế nào. Đâu ngờ tên đần kia kém cỏi như vậy mới quay lại là bị con quái kia tọng vào trong miệng. Cái thằng ngu này, Hỏa Mị Nhi nổi cáo nghiến răng, lắc mình lao đi cấp tốc hướng tới viêm nòng hạt. Cánh tay toát ra dao động linh lực ngừng tụ dữ dội. Bất thình lình, ngay lúc hỏa đao sắp chém ra, con viêm nòng hạt bỗng run rẩy. Nó gầm lên khổ khốc mặt tắc nghẽn, ngay như thống khổ đau đớn nhưng không nức được thành tiếng. Hỏa Mị Nhi khựng lại, mắt tập trung nhìn cổ họng con viêm nòng hạt. Luồng sáng kim sắc bùng phát, dao động linh lực cuồng bạo kinh khủng nổ toang. Dung nham có vẻ là huyết dịch trong cơ thể viêm nòng hạt chảy ra, những chiếc vảy rắn trên thân vỡ ra rơi lả tả. Một luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể đang phá nát nó. Như lúc bình thường sức mạnh cơ này chẳng thể phá được trong cơ thể, nhưng hiện tại nó trọng thương, trong ngoài đủ loại vết thương thì nhau rỉ máu, nó chỉ có thể điên cuồng gào thét. Dung nham huyết dịch không ngừng tuôn trào. Hòa Mỹ Nhi cực kỳ kinh ngạc nhìn nó, nàng hiểu rõ ngọn nguồn, chân mày giật giật, mắt nghiêm trọng. Các này là thật màn dợ hùng ác. Hòa Mỹ Nhi dù sao cũng là đại thống lĩnh Đại La Thiên Quân, thoáng chốc hiểu ngay ý định của Mục Trần, biết rõ nếu sứ ý cũng không thể giết được viêm nong hạt. Nếu mà dồn ép nó quá thì vào tử cảnh, càng khiến quái thú dễ điên, tự bạo linh viêm tủy, không bắt được gà còn mất nắm tóc. Do vậy, dụng mưu chui vào cơ thể nó cho nó đắc ý mà lơ là phòng ngự, bất tình hình phát động công kích chí mạng từ trong tiêu diệt. Thủ đoạn như vậy là cực kỳ hữu hiệu, cũng là hung hiểm vô song. Trong cơ thể viêm nòng hạt chẳng khác lò luyện đan, bình thường xông vào chỉ là thức ăn cho nó, hay có Hỏa Mị Nhi cũng chưa dám có đủ bản lĩnh như thế. Cũng may lúc này con viêm nòng hạt bị trọng thương, thực lực không đủ một thành. Mục Trần lợi dụng điều này là gây ra công phá từ trong ra ngoài. Cách này tuy đơn giản, rõ ràng cần tàn nhẫn cùng quyết đoán, người tầm thường không thể không đắn đo. Hỏa Mị Nhi ánh mắt hùng lệ là vì đó. Thực lực Mục Trần chẳng đủ cho nàng quan tâm, nhưng mà sự quyết đoán của hắn làm cho nàng phải chú ý. Nàng đã hiểu vì sao cửu u là dẫn về một tên trẻ tuổi như thế thống lĩnh cửu u vệ. Ầm, kim quang xuyên qua cổ họng viêm nòng hạt, dung nham phun như suối. Viêm nòng hạt giống lên tiếng thét cuối cùng rồi yếu ớt đổ xuống. Bùm, cái đầu viêm nòng hạt nổ tung, cái bóng khổng lồ xuất hiện, đương nhiên là đại nhật bất diệt thân. Có điều lúc này đại nhật bất diệt thân đỏ rực như là khối vàng vừa bị trải qua nung luyện, thậm chí có dấu hiệu bị tàn chảy. Kim quang đại nhật bất diệt thân mờ dần tiêu tán, bóng người hiện rõ. Phụt, hắn xuất hiện, mồm phun máu, quần áo gần như da trò, thân thể trở nên đỏ như tôm luộc, có chỗ da thịt bị chảy lộ cả xương trắng. Dù có đại nhật bất diệt thân bảo hộ, Mục Trần trong miệng viêm nòng hạt cũng te tua tàn tạ. Cũng may là Trước khi bị lung chảy hoàn toàn, hắn đánh chết được con viêm lòng hạt. Mục Trần gian nan chùi máu, rồi đã phất tay đánh nát thi thể viêm lòng hạt. Khỏa hỏa cầu lấp lánh chẳng kém linh viêm tủy của hỏa mị nhi xuất hiện trước mặt hắn. Dòng dung nham lượn lờ trong hỏa cầu, linh lực tinh kết và hung bạo làm nó, làm cho hắn nếm môi thèm thuồng. Linh viêm tủy trước mặt rõ ràng hơn xa những gì hắn nếm được một tháng trước. Mục Trần nắm tay lại vui mừng, có khối linh viêm tủy này, hắn đủ cơ hội đột phá chí tôn tam phẩm. Chà chà, gan cũng to đấy nhỉ. Tiếng vỗ tay lớp bốp vàng, Hỏa Mị Nhi cười lướt tới, cái đầu nghiêng nghiêng khen Mục Trần. Cũng may là không chết, Mục Trần trừng mắt tức giận nhưng cũng không có ý oán trách. Hắn và Hỏa Mị Nhi nào có thân tình gì, người ta đâu có trách nhiệm giúp hắn. Hi hi, giận à? Hỏa Mị Nhi cười tủm tỉm, tay trắng nón không cách ký đập vào ngực Trần trụi lồng quán cười duyên. Đúng là xem thường ngươi, cứu lần này là dẫn về một kẻ cũng coi như là được. Hỏa Mị Nhi là quyến rũ xinh đẹp phong tình táo bạo làm Mục Trần đỏ mặt, chẳng dám dây dưa, nhưng mà cái vẻ rào hoạt tức chọc tức thế kia là làm hắn nổi máu, nhếch mép vươn tay vòng qua cái eo thon gọn, xoẹt xoẹt. Tay hắn còn chưa ôm được vòng eo gợi cảm, mái tóc rực lửa Hỏa Mị Nhi bất ngờ quấn lấy tay hắn, nàng tiến sát lại bàn tay xoa xoa ngực hắn, dáng vẻ như hồ ly tinh cười cười gợi mở. Tiểu tử muốn lợi dụng tỷ tỷ à? Còn xanh lắm, chừng nào đặt chân tới chí tôn lục phẩm rồi hãng mơ tưởng. Hỏa Mị Nhi cười duyên bước đi, để lại cái tiếng khành cách như chuông bạc nhanh biến mất ở trong dòng dung nham. Chí tôn lục phẩm à? Ngươi chờ đó cho ta. Mục Trần nhìn theo bóng Hỏa Mị Nhi, mí môi lẩm bẩm, cho tới ngày đó nhất định phải đè cái con hổ ly kia xuống mà vỗ cho nát mông. Có điều mơ ước này chỉ cũng chẳng có lâu, Mục Trần phải vội cất ngay cái mộng tưởng đó đi, tay cầm khối linh viêm tủy. Lúc này hắn cần là mau chóng đột phá chí tôn tam phẩm trước, chứ nếu không bị Mạn Đà La tước bỏ tư cách tham gia lòng phượng thiền thì quá mất mặt rồi. Chương 760 hoàn thành tu luyện. Sau khi tách khỏi Hỏa Mị Nhi, Mục Trần vội vã trở về vùng dung nham phía trên. Cả tháng này hắn tàn sát tứ phương nên khu vực này linh viêm mãn vốn vắng vẻ, cực kỳ phù hợp cho thời gian bế quan sắp tới. Mục Trần hạ xuống cửa động rộng rãi, chui sâu vào trong ngồi xuống, mắt là khép hờ tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn không luyện hóa ngay linh viêm tủy của viêm long hạt mà bình ổn trạng thái điều chỉnh trở lại. Hắn nhận thấy được độ sung mãn ẩn chứa trong quả linh viêm tủy kia hùng hậu cùng cực kỳ nóng cháy, luyện hóa nó là không hề đơn giản chút nào, phải là chuẩn bị kỹ lưỡng, cần phải điều chỉnh trạng thái tới đỉnh phong tốt nhất. Chỉ việc điều chỉnh trạng thái đó ngốn hết 10 ngày, hắn hoàn toàn bất động như tượng đá, không vội vàng, tử tốn chìm vào trí tôn hải, bồng bềnh theo sóng linh lực. Tới ngày thứ 10, Mục Trần mở mắt, linh quang lấp lánh, làn sóng ánh phát sáng. Đó là biểu hiện cho thấy linh lực trong cơ thể đạt đến mức bão hòa. 10 ngày chuyên tâm điều chỉnh, Mục Trần cảm nhận được sự bão hòa rõ ràng. Linh lực của cường giả trí tôn quá mức bao la, chỉ có không gian như trí tôn hải mới chứa nổi. Không, nhưng mà rõ ràng nó không phải là vô cùng vô tận, nó sẽ được mở rộng theo thực lực của tu luyện giả. Do đó, Mục Trần muốn đột phá chỉ có thể trùng kích vào trí tôn tam phẩm. Đến lúc rồi, Mục Trần nắm chặt tay, quyết tâm, cảm nhận linh lực dâng tràn trong cơ thể như sóng biển cuộn trào, sung sướng thở một hơi, khoái cảm sức mạnh tràn ngập khiến hắn thích thú, bừng ngón tay. Cái khối cầu đỏ rực cả trượng xuất hiện, dùng nhàm nóng chảy lưu chuyển bên trong. Linh lực cực độ tinh khiết khiến cho không gian sơn động trở nên mơ hồ. Mục Trần lại vùng tay lên, một cái dòng nước trong suốt chảy như suối, lơ lửng trên không, tiếng nước róc rách vui tai. Đó đương nhiên là trí tôn linh dịch, số lượng cả vạn. Linh viêm thủy cực kỳ bá đạo, cần phải có trí tôn linh dịch trung hòa hỗ trợ đem lại lợi ích hoàn mỹ nhất. Mục Trần ngước mắt ngắm nhìn hai cái thứ bảo bối đắt tiền xa xỉ, chép miệng tiếc rẻ. Con đường tu luyện linh lực không cần chỉ là thiên phú, mà quan trọng nhất phải có tu nguyện tài nguyên rồi sao. Cứ như hôm nay đột phá không có đủ trí tôn linh dịch, năm kẻ phải tán tu vì lực bất tỏng tâm. Khó trách phần lớn thiên tài trẻ tuổi đầu có gia cảnh hùng hậu làm căn cơ, luyện từ nhỏ khiến thành tựu vượt xa những kẻ tầm thường. Mục Trần hít một hơi mắt nhắm, tinh thần điều khiển linh viêm tủy bay lên đỉnh đầu. dòng dung nham rực lửa bên trong chảy xuống chút vào đầu hắn. Xèo xèo, dung nham nóng rực chảy lên đầu, vàng nền tiếng cháy khét làm gương mặt méo mó nhăn nhó khó chịu. Dung nham chảy xuống thân, bao phủ tận lên người hắn. Chỉ chốc lát, nửa thân bên đã bao bọc trong dung nham. Cũng đó là dòng chí tôn ninh dịch trong suốt lấy nửa bên kia thân thể. Mục Trần yên tĩnh ngồi lặng trên tảng đá, thân thừa nửa bọc trong dung nham đỏ rực, nửa lại được tẩy rửa trong dịch thể trong suốt. Hai luồng năng lượng lưu chuyển mang lại vẻ bị kỳ bí huyền ảo. Cùng với vẻ kỳ bí đó, trong cơ thể Mộc Trần biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể là cả vùng đỏ rực như lòng núi lửa. Dùng nhào đúng là thấm qua da chui tận vào trong, như hỏa chiều quay chín một góc nội thể. Dòng linh dịch nóng chảy đi qua máu thịt như bị đun chảy. Sự đau đớn thống khổ rõ ràng làm kinh mạch quán co quắp lại. Linh viêm tủy của viêm nòng hạt quả nhiên bá đạo hơn xa những con linh viêm mãn trăm tuổi. Cũng may hắn chuẩn bị kỹ, phía bên này cơ thể, sóng dung dịch ôn hỏa mắt lạnh từ chí tôn linh dịch theo sau đổ lên cơ thể, trả vào những nơi bị linh dịch nóng chảy hùn cháy. Hai luồng năng lượng đối nghịch và chạm vốn dĩ là loại tương khắc phải triệt tiêu lẫn nhau, kỳ lạ thay chí tôn linh dịch với thuộc tính ôn hòa hòa cùng với lọc dòng linh dịch nóng cháy, phần tách chúng ra. Mục Trần nắm lấy thời cơ, lập tức vận chuyển đại phù đồ quyết thôi động linh lực bản thân, chạy theo kinh mạch không ngừng luyện hóa rồi là đổ tất vào chí tôn hải. Trong chí tôn hải, bầu trời như bị xé toang, dùng nhàm nóng chảy đổ xuống như thác, ùn ùn tràn ngập mặt biển khiến cho nó từ từ dâng lên. Mục Trần tu luyện bắt đầu đi vào quỹ đạo. Mục Trần luyện lần này là yên tĩnh kéo dài hết một tháng. Trên những tạch đài trên cao đại là viêm trì, vô số chiến sĩ tĩnh tâm tu luyện, an ổn điều khí, hấp thu linh lực nóng bỏng trong không khí, mượn dùng linh lực xen xúa kinh mạch. Trên một thạch đài, Hỏa Mỹ Nhi bất ngờ xuất hiện ở đây, phía sau nàng là bốn thống lĩnh cũng có mặt. Cả kia còn chưa tu luyện xong, Hỏa Mỹ Nhi cong người uốn éo, phô bày những cái đường cong trước người, giọng mông lung dụ người lạnh lót. Nàng kiều diễm hấp dẫn là thế, nhưng mà nhìn quanh duy nhất chỉ có Băng Thanh hai mắt không chớp lướt trên đường cong trước người đó, còn ba vị nam thống lĩnh là cụp mắt xuống. Những chiến sĩ ngồi tu luyện thì còn đỡ, nhắm mắt luyện không ai dám to gan nhìn lên. Hiển nhiên vị đại thống lĩnh này địa vị rất đáng kinh sợ trong Đại La Thiên Quân. Băng Thanh lạnh lùng gật đầu, chắc là đang cố gắng đột phá chí tôn tam phẩm, cũng chẳng biết hắn thành công hay không. Cũng khá nóng vội nhỉ, một gã thống lĩnh lên tiếng lắc đầu. Mục Trần vào đây tu luyện mới là 2 tháng, muốn đột phá thì đúng là quá khả năng. Hắn lượm được một viên ninh viêm tủy của viêm nong hạt, nếu thuận lợi hấp thù, thành công đột phá là không ngoại sự đoán. Hỏa Mỹ Nhi cười khanh khách. Cả bốn tổng lĩnh là giật mình động, dù ngày ai cũng biết rõ viêm nòng hạt kinh khủng ra sao, ngay cả họ còn chưa hề bắt được con nào, sao Mộc Trần có thể làm được. Hôm trước tỷ tỷ nói xử được con ninh viêm mãn vương, chẳng lẽ là con viêm nòng hạt đã huyết chiến với nó? Bằng Thành khẽ nhíu mày, nhớ tới lời tâm sự của Hỏa Mỹ Nhi sau khi về. Đúng thế, Mộc Trần lấy được khỏa linh viêm tủy chính là của con viêm nòng hạt kia. Hỏa Mỹ Nhi gật đầu xác nhận. Tỷ tỷ giúp hắn như vậy dường như là không hay cho lắm, vực chủ đại nhân nói. Tu luyện ở đây chỉ có thể tự lực cánh sinh. Băng Thanh cao mày, ta đâu có giúp hắn án tự xử đó chứ. Hỏa Mỹ Nhi cười khì, chua mỏ phụng phịu. Khi nàng nói thế, Băng Thanh mới sừng sốt. Thần thiết với Hỏa Mỹ Nhi lâu nay nàng chẳng khi nào nói dóc. Nhưng Mục Trần với thực lực là chí tôn nhị phẩm, dù đã viêm nông hạt có trọng thường cũng tuyệt đối không phải quái thú hắn có thể đối phó. Vực chủ muốn hắn vượt qua cửu viêm nông trận phải không? Hỏa Mỹ Nhi đảo mắt hỏi chuyện khác. Băng Thanh gật đầu hỏi qua, tỷ tỷ nghĩ hắn có thể vượt qua không? Khó, Hỏa Mỹ Nhi quả quyết trầm ngâm. Cửu viêm nòng trận rõ ràng là ai cho chúng ta thăng cấp Đại La Thiên Quân thống lĩnh. Cho dù là chí tôn tứ phẩm, nếu không hiểu kỳ pháp cũng không cách nào qua. Hắn có đột phá đi nữa, chí tôn tam phẩm sao mà vượt ai? Bất quá, bất chợt Hòa Mỹ Nhi nhớ đến sự quyết đoán kỳ mạn đối phó Viêm Long Hạt, nhất thời mím môi. Tên kia không xem thường được, hắn vượt ải cửu cửu Viêm Long trận còn phải xem bản lãnh quán. Đám thống lĩnh càng kinh ngạc, họ không có ai đánh giá cao Mục Trần, vậy mà Hòa Mỹ Nhi lại tỏ ra không chắc chắn lắm. Dù sao tới lúc đó ngồi xem thôi, thời hạn 3 tháng của hắn cũng chỉ còn hơn nửa tháng. Hòa Mỹ Nhi cười khúc khích, liếc nhìn biển nửa hừng hực bên dưới, mắt lóe kỳ lạ. Thời gian lặng lẽ trôi qua thêm 10 ngày, thời gian 3 tháng chỉ còn 5 ngày cuối cùng. Chiến sĩ Đại La Thiên Quân lúc này là tạm dừng tu luyện, hàng ngũ chỉnh tề nghiêm trận. Đối với kẻ việc một kẻ ngoài quân mới đến lại có cơ hội vượt ải cửu cửu Viêm Long trận, bọn họ cũng là háo hức muốn biết kết quả thế nào. Nhưng tới hôm nay, có khi nào tiểu tử tên gọi là Mục Trần kia sợ quá trốn hay không? Có lời bàn tán trầm chọc làm mọi người vui vẻ. Chớp thời gian đã qua thêm 3 ngày, Hỏa Minh Nhi đang an tĩnh nhắm mắt trên tảng đá to, bỗng trợn mắt ngẩng nhìn trời. Từ miệng núi nửa trên cao có vài tia sáng bay xuống, người đi đầu dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn không ai, nhưng lại không mang theo uy áp khủng bố. Trong Đại La Thiên Vực ngoại trừ vực chủ còn ai khác? Theo sao Mạn Đà La không chỉ là cửu U Cung cũng tới, ngay cả Tam Hoàng, cửu Vương đều là tề tụ đầy đủ, làm cho đông đủ các chiến sĩ Đại La Thiên Quân kinh ngạc tròn mắt. Tên nhóc này giống con ông cháu cha ghê nhỉ. Hòa Mỹ Nhi là cười khúc khích lẩm bẩm, bất chợt nặc nhìn xuống dòng nham thạch bên dưới, vòng xoáy đỏ rực khuấy đảo dung nham. Ầm, một cột dung nham bắn lên cao, theo đó là một bóng người đứng trên dòng lửa đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Gương mặt tuấn tú, ánh mắt thong dong, Mục Trần ngay giờ phút này cũng là mới hoàn thành tu luyện. Chương 761, cửu cửu Viêm Long trận. Mục Trần xuất hiện lập tức là thu hút sự chú ý tất cả mọi người tại Đại La Viêm Trì. Sao động linh lực của hắn lúc này cường đại hơn, mắt lấp lánh ánh sao, hùa trần múa tay tản mát ra sức mạnh kinh người. Hiện tại hắn là mạnh hơn rất nhiều so với 3 tháng trước. Chí tôn phân ra cửu phẩm, mỗi phẩm là khoảng cách rất lớn. Người bình thường muốn đột phá một phẩm là trải qua thời gian khổ tu rất dài, nhưng Mục Trần có thể trong 3 tháng ngắn ngủi đột phá. Dù nói rằng có năng lượng thần dị của Đại La Viêm Trì phụ trợ, nhưng năng lực như thế vẫn khiến người ta tấm tắc tán phục. Quả nhiên thành công, Bằng Thành che miệng kinh nghi, hiển nhiên là cảm thấy khó nghĩ khi Mục Trần thực đột phá được tam phẩm chỉ trong 3 tháng. Đại La Viêm Trì cực kỳ thuận lợi, không phải lợi ích cao như thế chứ. Trên bầu trời cứu thế hắn, nụ cười kiều xa nở trên môi cũng không thấy kinh ngạc là bao. Dù gì biết hắn nhiều năm, thế hắn là tạo nhiều kỳ tích khó tin. Mà đã là tỏ vẻ không hề chấn động, khẽ vung tay, lập tức toàn bộ chiến sĩ Đại La Thiên Quân tập trung ở bình đài lớn nhất, ai lấy cùng kính quỳ xuống hành lễ. Tham kiến vực chủ, Hỏa Mị Nhi lên tiếng trịnh trọng. Mạn Đà La vất vất tay, dù dáng vẻ chỉ là cô bé nhỏ, nhưng mà khí phách bất phàm, không ai dám tỏ ra bất kính. Siêu cường giả địa chí tôn vất tay cũng đủ làm cho mọi chí tôn tầm thường run như cây sấy. Cửu à, lần này xem ra người đem về được một con chổi non khá đó chứ. Hòa Mị Nhi tủm tỉm mỉm cười nói chuyện với cửu. Ta cũng hứng tới cái tên nhãi Mục Trần này đó, hay là người nhường hắn cho ta đi, để hắn gia nhập Đại La Thiên Quân, điều kiện gì ta cũng chịu. Cửu nhìn Hòa Mị Nhi sáng vẻ khá hoài niệm, nhưng nghe cô nàng đùa cợt như vậy, vẻ mặt lập tức lạnh, còn chưa kịp trả lời, cô nàng tinh quái kia là tiến sát lại ghé thỏ thẻ. Xem ra người không nỡ bỏ rồi à, hắn cũng không tệ nhỉ. Cửu liếc nhìn nàng ta chẳng có nói gì, mà đã là nhìn tới Mục Trần gật gù. 3 tháng đã hết, nếu người muốn đại diện Đại La Thiên Vực ta tham gia Long Phượng Thiên, vậy phải vượt qua cửu cửu Viêm Long trận. Nghe tới cửu cửu Viêm Long trận, cửu cao mày lo lắng ra mặt. Có lẽ cái tên này không lạ gì với nàng, nhưng cũng rõ ràng là hung hiểm trong đó. Cửu cửu Viêm Long trận uy lực mạnh mẽ, chỉ tôn tứ phẩm không nắm được kỳ pháp cũng khó mà xông qua, người có dám không? Mà đã la khích tướng Mục Trần. Dưới sự chú ý của mọi người, Mục Trần cũng ngẩng lên, gương mặt tuấn tú mang nụ cười sáng lạn, tay đánh vào nhau bình tĩnh đáp. Thỉnh vực chủ bày trận. Hắn mỉm cười thong dong, dù biết đại trận hung hiểm vẫn không hề sợ hãi. Tâm tính như thế là khiến cho không ít cường giả Đại La Thiên Vực thầm khen. Chỉ thời gian ngắn lại có thể lồi danh ở Đại La Thiên Vực, hắn đúng là có chỗ hơn người. Đương nhiên không ít người tỏ ra dè bỉu, đa số nằm ở đại chiến sĩ Đại La Thiên Quân. Ngay cả thống lĩnh như Bằng Tầm cũng vậy. Họ là không phải coi thường Mục Trần là vì chính hiểu rõ cửu cửu viêm long trận hơn ai hết. Nhớ ngày trước sau ông trận đã trải qua không biết mấy lần thất bại mới có thể hiểm hiểm vượt ai. Rõ ràng thực lực của họ khi đó đều là mạnh hơn Mục Trần hiện tại rất nhiều. Họ là kinh qua rất nhiều lần thất bại, đúc kết mới có thành công. Vậy mà Mục Trần nghĩ rằng một lần sau ngài có thể qua sao, suy nghĩ thật nồng cạn. Mà Đà La thì chẳng quan tâm lắm, thái độ của Mục Trần như thế cô này chỉ gật đầu. Người đã không ý định từ bỏ. Vậy nếu mà người có thể vượt ải cừu cừu viêm long trận, ta là lập tức tấn thăng cho người làm lục thống lĩnh Đại La Thiên Quân. Dứt lời, lập tức có người ồ lên kinh ngạc, nhất là chiến sĩ Đại La Thiên Quân. Họ chính là quần chính quy hùng mạnh nhất, do chính vực chủ chỉ huy, lát chủ bài, là lực lượng nòng cốt, ngay cả cửu vương cũng không có tư cách đả động tới. Thế mà lúc này lại là vực chủ ban lại một lời hứa cho cái kẻ kia có thể trở thành lục thống lĩnh. Cửu vương cũng chớp mắt hầm mộ, lòng nhủ thầm, chẳng hiểu vì sao vực chủ đã chu đáo với hắn thế. Mấy tháng trước đắc tội Huyền Thiên Điện, hôm nay là bồi dưỡng hắn trở thành thống lĩnh Đại La Thiên Quân. Hỏa Mỹ Nhi cũng khá kinh ngạc, nhưng chẳng hề lên tiếng chất vấn. Mục Trần nếu đủ khả năng vượt cửu cửu phiêu nòng trận, miễn cưỡng là đủ năng lực trở thành thống lĩnh Đại La Thiên Quân. Cô không nói gì, dù là Mục Trần trở về thành thống lĩnh Đại La Thiên Quân thì cũng là hoàn toàn được phép kiềm nhiệm chỉ huy cửu u vệ. Do vậy càng thêm hy vọng hắn thành công. Mà Đà La nói xong, cô nàng phất tay, mọi người cảm nhận dao động linh lực kinh khủng dâng lên từ nơi sâu trong Đại La Viêm Chi. Biển dung nham nóng rực đang cấp tốc dâng lên cao. Đùng đùng đùng, dung nham cuộn cuộn như sóng lớn vạn trượng, từ vực sâu vạn nhẫn. Hùng lực cuồng bạo lại cho tỏa núi lửa cũng dung chuyển. Ôi nguynh, cột lửa kinh hoàng bắn lên ngút trời. Những dòng sông nham thạch to lớn, những dòng dung nham nao lên, rồi phần nhánh tạo thành biển dung nham giữa trời. Trong hải vực dung nham, phù văn rực lửa không ngừng xuất hiện. Gào, phù văn hội tụ, mơ hồ vang tiếng gầm cuồng bạo. Xích quang lóe sáng, chính con rồng khổng lồ xuất hiện trong biển dung nham. Chính con cự long đỏ rực chiếm cứ chín vùng dung nham trong hải vực. Lửa cháy ngùn ngụt tỏa ra từ thân thể chúng, mang uy áp kinh người, làm không ít kẻ biến sắc. Họ nhận thấy rõ chín con cự long kia cực kỳ mạnh mẽ, và mấu chốt chính là bọn nó toát ra khí tức không phải đơn thuần do linh lực tạo thành, mà còn có uy áp lòng tộc chân chính. Chín con nhàm tường lòng này không có hoàn toàn là hư ảnh, mà là hóa thân của thượng cổ viêm long. Vì lý do nào đó mà tinh huyết của chúng tồn tại sâu ở lại là viêm trì, rồi hình thành, chỉ cần có dung nhàm ở chỗ này chúng là vĩnh viễn bất diệt. Mạn Đà La nhẹ nhàng cất tiếng. Mục Trần trừng mắt những con cự long kia toát ra dao động kinh thiên, chi thôn tứ phẩm cũng không dám đối đầu. Khó trách ải này lại là dành cho việc tuyển chọn thống lĩnh Đại La Thiên Quân. Đại trận đã bày, nếu mà chuẩn bị chu đáo thì cứ tiến vào. Có điều khi đã vào trận chỉ có thể dựa vào sức lực chính mình, xuống ngay lâm vào hiểm cảnh cũng không ai giúp đỡ. Nhiều năm nay không ít cường giả là chiến sĩ Đại La Thiên Quân bỏ mạng khi vượt ải. Mạn Đà La mỉm cười thản nhiên. Cho nên giờ người đổi ý vẫn còn kịp. Mục Trần hít một hơi kìm sợ hãi. Cửu cửu viêm long trận quả là kinh khủng đáng sợ, nhưng mà không thử khó lòng bắt hắn lùi bước. Ánh mắt bình tĩnh lại, hắn không trả lời, lao đi như chớp xông vào đại trận dung nham trùng trùng giữa không trung lỏng núi nửa. Càng tới gần, khí tức nóng rát ập vào mặt, cứ như là chuẩn bị bước chân một cái lò thiêu sống. Nhiệt độ cỡ này vàng đá cũng phải tan, rõ ràng trong đại trận càng hung hiểm hơn. Dù vậy Mục Trần vẫn không có giảm tốc, linh lực tuôn ra, hắn tăng tốc lao nhanh vào trong biển lửa. Ngay khi xâm nhập đại trận, nhiệt độ kinh khủng ập tới, dung nham cuộn trào như thái sơn áp đỉnh, khí thế muốn nghiền nát hắn ra cám. Công kích bất ngờ không nào chắn bối rối, Trần dậm mạnh giữa không trung, kim quang lóe sáng, triệu hồi đại nhật bất diệt thân. Bùm, dung nham ác liệt trùng kích vào đại nhật bất diệt thân, chảy xuống thân hình khổng lồ, nhiệt độ cực cao làm cho kim pháp thân sáng rực lên. Mục Trần xuất hiện trên đỉnh đầu pháp thân, ngạo nghễ nhìn biển lửa mệnh mênh mông, mắt là sắc bén lăng lệ. Hắn nhìn quanh tám hướng đại trận, tám cặp lòng nhãn rực lửa đang yên lặng nhìn hắn, sao động linh lực càng lúc càng cuồng bạo. Cầu cầu viêm long trận ư, để ta lĩnh giáo xem thử người là hung hiểm cỡ nào. Mục Trần hít một ngụm khí nóng như lửa, mắt như dao, ngay sau đó là chân dậm mạnh, đại nhật bất diệt thần phóng lên cao, bàn tay khổng lồ nắm chặt, đại tù di hoa trụ xuất hiện. Cái bóng khổng lồ mang theo sức mạnh khủng bố quét xuống, hướng tới công kích một con viêm long. Đại trận lợi hại thế này, Mục Trần không nghĩ mình có thể yên lặng mà xem kỳ biến, đương nhiên chỉ có thể là tiền hạ thủ vi cường. Và cách thức đó làm không ít cường giả bên ngoài tỏ ra giật mình. Chương 762, Nhìn Thiền Phủ. Đại tu sĩ ma trụ với hùng sát khí ngập tràn quất xuống. Cái bóng khổng lồ theo sau là linh lực cuồn cuộn như thác, hướng tới con viêm long dung nhàn. Mộc Trần vừa ra tay dốc sức đánh hết mình, hắn cảm nhận rõ ràng nguy hiểm rợn người toát ra từ cửu cửu viêm long trận này. Năng lượng của đại trận tuyệt đối là vượt xa suy tính quán. Nếu còn chủ quan tham dò hay rằng là chỉ có rước nhục mà thôi. Bị một cây gậy từ phía trên bổ xuống, phủ bóng khắp người, nhưng con viêm long rõ ràng không tỏ ra muốn tránh né, mắt đỏ rực lửa dường như là lóe sáng, nó há to mồm hùng hãn, xích quang bừng cháy tạo thành tấm long lần thuẫn to cả trăm trượng. Long lần thuẫn tỏa ra hào quang chói mắt, nhìn có vẻ không dày nhưng dao động toát ra phẩm chất vô kiên bất tồi, lơ lửng giữa trời, mặc tình đó nhận cú đập sáng trời của ma trụ vàng cú vỗ làm trò, và những cái tiếng chói tai như chuông đồng, kinh lực bắn ra xung quanh tạo thành cuồng phong tết gào. Sắc mặt Mục Trần sau đòn công kích cũng khó mà thấy rõ, khó coi. Vì phản lực rồi đại tử long lân thuẫn cực kỳ khủng bố chấn bay đại tù di mà trụ. Chỉ là một con viêm long thôi là khó chơi thế này, nếu mà chiến còn cùng hiện hắn làm sao đối phó. Gào, ý nghĩ mới xẹt qua đầu, những tiếng gầm đáng sợ như cho hắn đáp án, làm hắn kinh nghi trợn trừng nhìn quanh. Trong biển dung nhàm rực lửa, chiếc con rồng đẩy dung nhàm lao tới, những cặp mắt đỏ rực hung hãn khóa chặt hắn, vảy rồng nóng chảy trên thân dựng ngược sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Uỳnh uỳnh, thân hình khổng lồ của chín con viêm long rung lên, xích quang ngập tràn, long lân dựng đứng trên thân bắn xuống ào ào như mưa rào mùa hạ, tập trung vào Mục Trần. Mỗi chiếc vảy rồng bóng loáng và sắc nhọn lợi hại, không ra bị nó cắt qua là để lại hư ảnh mờ ảo. Sắc mặt Mục Trần càng thêm khó coi run rẩy, hít một hơi, mắt đèn lóe lên, kia mảnh to lớn xuất hiện ngoài thân thể hắn, che chở bảo vệ thế gian vạn pháp cũng có mà lay động. Bèng bèng, long lân lao tới tấn công pháp thân, nhưng khi sắp chạm vào mục tiêu còn khoảng cách một trượng thì cái bị lổ, cái bị bật phẳng rơi rớt xuống dưới. Kinh lực còn lại đánh vào pháp thân kim sắc, rõ ràng là chẳng mấy uy hiếp pháp thân được rèn luyện qua đại là kim thân. Chí tuần pháp thần của hắn đặc biệt, chiến sĩ Đại La Thiên Quân cũng không ít người nhìn ra sự mạnh mẽ của đại nhật bất diệt thân. Uy lực cửu cửu viêm long trận này nào chỉ có thế, mọi chuyện mới chỉ là bắt đầu thôi, tiếp theo mới đáng xem. Băng thanh tay khoanh trước ngực, mặt vẫn tỉnh như không. Mục Trần không phải là hạng ngu xuẩn, đã dám xông trận tất nhiên là phải có thứ để tự tin. Sao vậy màn sao đầu hắn là vượt qua được thì cũng không có gì đáng nói. Và rõ ràng cửu cửu viêm long trận cũng đầu chỉ có nhiều đó. Mọi người đã chú ý theo dõi vùng hải vực dung nhàm kia. Pháp thần kim sắc khổng lồ lại yên tĩnh vững như bàn thạch, khí thế ngút ngàn. Gào tiếng hùng, tiếng ngầm hùng hồn, dữ tợn vàng, mang theo là long uy hùng tráng. Chiến con rồng là ở đó, xích quang chạy khắp thân rồng, vô số long lân bắn đi làm cho thân thể chúng trơn mượt. Nhưng ngay lúc này là một bộ vảy khác từ cơ thể mọc ra trở về uy nghi vốn có. Mắt rồng hung tợn lập lòe, cái miệng rộng lúc này cũng lúc há to. Ring, hải vực xung nhàm cuồn cuộn sôi trào, trong nhàm thường bắn ra chín cột xung nhàm to lớn, những cái tia hồng quang xoắn theo cột nửa leo lên tập trung vào chín miếng phủ văn cổ xưa hừng hực bốc cháy. Phủ văn kia đỏ như cây như lửa cháy, xung nhàm hừng hực, nhưng mà khi nó xuất hiện nhiệt độ khủng bố càng tăng, không gian đỏ ngầu như vạn hỏa phần thiên. Thanh thế át trời mây, đó là cửu long nhiên thiên phủ. Bằng thành trường mắt nghiêm túc, hiển nhiên là sát chiêu của cửu long cửu viêm trận này nàng không xa lạ. Ngày xưa xông phá trận này cũng là gặp nó không biết bao lần cũng thất bại trở ra, tốn không ít thời gian. Ầm, chín mảnh nghiền thiên phù xuất hiện, hỏa diễm bốc cao rồi hóa thành chín luồng xích quang, xoẹt qua không gian như lưu tinh, xoáy vòng quanh Mục Trần cách phạm vi nghìn trượng. Nhiệt độ kinh khủng như là bắt đầu phá vỡ không gian bên trong. Mục Trần đang nghiêm túc cực kỳ, nhiệt độ đáng sợ đang cuốn tới rõ ràng làm bề mặt cho đại la kim thần của đại nhật bất diệt thần nhạt nhạt dần đi. Không thể để cho mấy cái phù văn kia bay lòng vòng như thế này hoài được. Mục Trần cào mày, chín đạo phù văn cổ xoắn lấy hắn nằm giữa, cho nhiệt độ càng lúc càng kinh khủng. Nếu mà cứ kéo dài rằng đại nhật bất diệt thần cũng bị nùng chín. Cầu cầu viêm long trận này thật chẳng hiền lành. Mục Trần nhếch môi đứng trên đỉnh đầu đại nhật bất diệt thần, tay vươn, tay xoay tròn. Bên trong xuất hiện tử hỏa bập bùng, một bên vô sắc đôi điện lập lòe. Gì thế này, hai luồng linh lực thuộc tính bất đồng. Mục Trần ra tay, cả đám cường giả trong vùng kinh ngạc thất thanh. Với nhãn lực bọn hắn hẳn nhiên là nhìn ra tính chất hai nguồn linh lực hắn thi triển. Rõ ràng đều là sức mạnh thần dị và cực kỳ cường đại của hai loại vật chất cường thịnh nào đó. Ẩm chín quả phù văn rung lên, hóa thành khối cầu hỏa thiên thạch hướng tới Mục Trần. Nhiệt độ nóng cháy cuốn tới làm cho thể tích đại nhật bất diệt thần không ngừng co lại. Năng lượng phù văn quá mạnh, e rằng phải hứng lấy công kích này, đại nhật bất diệt thần cũng có tư cách tàn vỡ, phải nhanh giảm uy lực của chúng. Mục Trần dậm chân phóng lên cao, tay múa mày giặt qua giặt lại như bài sơn đào hải. Hai luồng năng lượng gạo thét tuôn ra, một chứa tử hỏa, một màng lôi âm vang vọng. Hiện tại vẫn chưa có cách nào dung hợp hoàn mỹ hai loại thuộc tính năng lượng, nhưng dù tách biệt chúng vẫn mang uy lực vượt xa cường giả chí tôn tam phẩm tầm thường. Hai luồng năng lượng bắn ra mạnh mẽ và chạm với hai quả thiên thạch do phù văn hoa văn hóa thành. Ầm, không gian nơi đó rung chuyển, hải vực dung nham cũng bật đi ít nhiều. Nhiều cường giả nheo mắt quan sát vị trí và chạm, dung nham giạt ra, hai quả vận thạch hoàn toàn bị chấn nát. Thực lực chí tôn tam phẩm mà cũng đủ sức đánh nát nhiên thiên phù. Vài người giật mình, năng lượng cửu thiên nhiên phù có 9 đạo, mỗi đạo đều khiến cho cường giả chí tôn tam phẩm bó tay. Mà lúc này 9 đạo tề tự dốc toàn lực chẳng có lay động được nó, ai ngờ Mục Trần đã nháy mắt chấn nổ hết hai cái. Linh lực quán có dung hợp hai nguồn kỳ lực thiên địa. Hỏa Mệnh Nhi nháy mắt liếc ngang nhận ra sự nguồn gốc lợi hại trong linh lực của Mục Trần. Cơ mà đánh được qua hai đạo nhiên thiên phù còn chưa có ổn. Trong đại trận này làm như biết suy nghĩ trong lòng mọi người. Hắn nhìn dung nham đang chốt xuống trên tay, tay kết ấn, thiên địa lại phát động dao động khác. Cấu Hỏa Mị Nghi cùng Chư Vương giật mình hiển nhiên phát hiện ra. Đó là bằng thành mấy thống lĩnh khác kinh ngạc ra mặt, không gian trên đầu Mục Trần biến dạng dữ dội. Bà đó hoặc liền từ tứ vô hiện ra. Tình đình là đột ngột dao động tản mát, tuyệt đối là hơn hẳn kỹ năng tầm thường. Linh trận có người phát giác kêu lên, trận văn phức tạp và dao động đặc biệt của linh trận mới có. Hắn còn là một linh trận sư. Bằng thành kinh ngạc tròn mắt, cái này quả là ngoài dự đoán, dẫu sao họ là chưa bao giờ thấy Mục Trần thi trận linh trận. Linh trận với bà đó hắc liên dĩ nhiên là yêu liên đồ trận hình thái tam liên. Thực lực Mục Trần hôm nay là thành tựu có mặt về linh trận, muốn bố trí yêu liên đồ trận hiển nhiên là cường đại hơn xưa rất nhiều. Véo véo, tâm liền bắn ra ba luồng u quang hùng hãn chặn đánh bà đạo nhiên thiên phù, linh lực bùng nổ chấn nát chúng ra. Thế nhưng mà công kích trùng điệp của nhiên thiên phù vẫn còn lại đến 4 cái, nhanh như chớp giật kéo tới trong phạm vi trăm trượng xung quanh bao vây lấy hắn. Không gian biến dạng kịch liệt như bị thiêu đốt, bây giờ có muốn chặn cũng không còn kịp nữa. Mọi người là căng mắt quan sát lúc này hắn sẽ làm gì. Mục Trần chỉ thở ra một hơi, chắp tay trước ngực. Đại nhật bất diệt thần cũng bắt chước hành động như thế, vẻ mặt Mục Trần cương liệt. Chặn không kịp nữa vậy thì tới luôn, đại nhật bất diệt thân của ta cũng không có yếu tới vậy. Kim quang rực rỡ bộc phát từ giữa trán pháp thân, vầng liệt nhật xuất hiện, tỏa ra dòng chất nỏng kim sắc bao phủ đại nhật bất diệt thân. Bốn viên thiên thạch nghiền thiên phủ ầm ầm lao tới, hung hăng nện vào thân hình khổng lồ của đại nhật bất diệt thân. Đùng đùng, không gian rung chuyển, vết rạn nứt như mạng nhện, xích quang cản quét thiên địa. Mọi người càng là căng mắt chú ý. Năm viên thiên nhiên phù là dư sức trọng thương một gã chí tôn tứ phẩm. Đại La Thiên Quân có người lên tiếng, ai lấy thở xa, biểu hiện Mục Trần là khá, nhưng mà không có dễ chịu nổi cửu long thiên nhiên phù, nói là dễ hơn làm. Không đúng, bất ngờ có người thất thanh, mọi ánh mắt nhìn vị trí trùng tầm bão lửa, thân hình khổng lồ đầy kim quang sừng sững giữa không trung, vầng đệt nhật sau gáy tỏa sáng ánh sáng tứ phía, tư thái cực kỳ rung động làm cho bao cường giả phải im lặng. Vì các khủng lồ đó hoàn toàn không sứt mẻ tí nào. Chương 763 Tình huyết thượng cổ viêm long. Kim quang rực rỡ giữa không trung, phá tan bầu không khí nóng bỏng. Thư thái uy mãnh làm cho không ít cường giả trong lúc này có điểm biến hóa, nhãn thần nghiêm túc. Dù nam viên nhiên thiên phù cũng không thể gây ra tổn thương đối với pháp thân của Mục Trần. Công kích hùng mãnh cơ đó, chí tôn tứ phẩm cũng nặng, phải hết sức mà né. Sao lại như vậy? Mấy thống lĩnh kia cũng kinh ngạc ra mặt. Bản thân họ từng thể nghiệm uy lực của nhiên thiên phù, không thể nghĩ tới được tiểu tử chí tôn tam phẩm đủ khả năng chống cự nổi công kích dữ dội đó. Hả? Ta nói từ đầu rồi, tiểu tử này đâu đơn giản. Hỏa mị nhì mỉm cười đắc ý, nhưng rõ ràng mắt lung linh cũng khá kinh ngạc. Nàng kinh ngạc vì cảm nhận dường như pháp thân Mục Trần cường hãn có phần hơi quá đáng. Mục Trần leo lên đầu đại nhật bất diệt thân, chân dậm mạnh xuống, vầng liệt nhật rực rỡ từ giữa trán chảy xuống thân hình khổng lồ. Đại nhật bất diệt thân lao ra cực tốc như điện quang hỏa thạch, chớp mắt xuất hiện ngay ở vị trí một con cự long. Kim trưởng như sấm sét nện vào đầu rồng, kinh lực kim sắc bộc phá. Đùng, ánh sáng chói lòa, con cự long dung nham chẳng kịp kêu ra một tiếng nổ tung, dung nham bắn đầy không trung. Thần thông đại nhật bất diệt thân nhất dương lực ra tay, cực tốc liệp sát một đầu viêm long. Tình huống bất ngờ làm nhiều cường giả trầm trồ. Sự quả quyết và ra tay hùng mãnh như vậy, rõ ràng Mục Trần cũng nghĩ rằng không nên để chín con cự long mặc sức tung hoành, vì cho dù pháp thần có cường hoành cũng khó mà kiên trì mãi được. Vèo giết sau một con, Mục Trần chẳng có dừng lại, lắc mình xông tới vị trí cự long khác. Gào, lúc này đám viên long cũng không có mặc tình cho hắn tung hoành, gầm lên giận dữ đe dọa, long trảo rực lửa dùng nhàm cạo tới vô lấy pháp thân khổng lồ. Long trảo phá không, tám đòn công kích đáng sợ phủ kín xung quanh Mục Trần khiến hắn không thể tránh né được, nhưng hắn vẫn bình tĩnh thay đổi ấn pháp. Giữa trán đại nhật bất diệt thân vầng liệt nhật lại tỏa hào quang thêm rực rỡ. Hiển nhiên lúc này hắn vận chuyển sức mạnh nhất dương lực lên cực hạn. Đại nhật bất diệt thân ngạo nghễ giữa trận, tay khổng lồ nắm chặt đại tù gì mà trụ xuất hiện, kim quang hòa quyện vào hung sát khí, ảnh côn liên miên, hung bạo xuất động, liên tiếp tấn công vào tám cái long chảo ập tới. Ầm ầm, sức mạnh hùng bạo tàn phá tứ tung, mà người nhếch mép nhìn lên không, Mục Trần và tám con viêm long quấn lấy nhau, công kích ác liệt, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ. Và trả giá là đương nhiên, chỉ mới qua 10 chiêu hiệp, thân hình khổng lồ của đại nhật bất diệt thân đầy vết ngấn của long trảo, nhưng mỗi khi dòng kim quang tứ mi thâm quét ngang thì dấu vết lại biến mất, thể trạng phục hồi như mới. Rõ ràng lực phòng ngự tự thân của nó lúc này là vượt quá sức tưởng tượng. Gia chỉ thêm đại la kim thần, Mục Trần hoàn toàn an tâm liều mạng cận chiến. Trên bầu trời, chí tôn pháp thần khổng lồ quần đấu cùng tám con viêm long như sư tử giữa bảy làng sói, lôi đánh hung hãn bất kể sống chết, nam nhiều cường giả ở đây cũng tìm đập thình thịch. Tên tiểu tử trẻ tuổi nhưng rõ ràng hung ác chẳng kém người khác. Cuồng chiến cũng không lâu, chỉ 10 phút sau, bốn con viêm long lứa vị đại tù gì mà trụ đập cho vỡ nát. Chí tôn pháp thân của Mục Trần cũng là đầy vết xước đỏ thẫm dung nhàm khắp thân. Với năng lực chữa trị cực tốt của nó cũng khó mà cấp tốc chữa trị ngay được. Trên bầu trời lúc này chỉ còn 3 con viêm long dung nhàm. Lợi hại à, không ít cường giả tấm tắc. Hỏa Mị Nhi cùng Băng Thanh và mấy thống lĩnh khác là lắc đầu cười thầm. Nếu hắn tiếp tục như vậy thì chuẩn bị lôi xác hắn ra là vừa. Mà Đa Lát chỉ là nhàn nhạt bình luận. Cứu giật mình kẻ biến sắc, nàng cũng không có nghe nhiều về cách cửu cửu viêm long trận này nên không có rõ lắm ý tứ vực chủ. Mandala chẳng giải thích bên trong đại trận, dung nham cuồn cuộn bất thình lình chuyển biến dữ dội, những cổ dung nham bùng lên, tiếng long ngầm lại vang rền, những lòng chảo sắc bén thỏ ra, 6 cái đầu rồng lao lên từ biển lửa. 6 cái đồng, cửu long lại hiện, khí tức thập túc, xem ra màn khổ chiến vừa rồi có Mục Trần hoàn toàn vô dụng. Không chỉ Mục Trần phát hoảng, những cường giả không rõ về cửu cửu viêm long trận tròn mắt kinh ngạc. Bao cường giả nghi hoặc không giải thích nổi, nhưng xem như là biết được sự khủng bố của cửu cửu viêm long trận, có trách được lại làm tiêu chí chọn thống lĩnh của Đại La Thiên Quân. Chỉ biết hung hăng chiến với đám rồng thì chẳng có cách nào phá được trận, Hỏa Mị Nhi lầm bầm. Trong nhàm tường, Mục Trần cau mày nhăn nhó. Cầu cứu viêm long trận chẳng có đơn giản, bảy viêm long kinh khủng này xem ra đánh nát chúng cũng không cách phá được trận. Có đánh bao nhiêu lần thì tái sinh bấy nhiêu lần, mà làm vậy chỉ chẳng qua là tự tiêu hao linh lực của mình. Sao lại như vậy? Mục Trần nhìn quanh biển lửa hùng hậu, đột nhiên nhớ đến một câu mà Mạn Đà La vô tình nói trước khi hắn xông trận. Chỉ cần còn dung nham ở chỗ này, chúng vĩnh viễn bất diệt. Vốn dĩ Mục Trần không chú ý lắm, nhưng tình hình vừa rồi Mạn Đà La không có nói phép. Chẳng lẽ phải dập tắt toàn bộ dung nham ở đây? Cái chuyện đó rõ ràng là không thể. Đại trận này nối liền với hỏa mạch dưới lòng đất và bằng niềm tin à? Mục Trần nhìn chân chân vào hải vực dung nham cuồn cuộn, mắt đột nhiên lóe lên. Trước đó mơ hồ cảm nhận được đường sâu trong đại trận dường như có những dao động đặc biệt khác lạ. Vù, Mục Trần đột nhiên nhún mình, thân hình lao thẳng xuống dòng dung nham trong đại trận. Gào, chính gọi viêm long gầm rú lao tới cản đường. Đại nhật bất diệt thân này phát sáng rực rỡ, đại tu di ma trụ cản quét mở đường, hoàn toàn đánh lui bọn nó. Bụp bụp, Mục Trần chui tọt vào dòng dung nham làm rất nhiều người kinh ngạc ra mặt. Thế nhưng Mạn Đà La, Hỏa Mị Nhi và cả các thống lĩnh khác ánh mắt lại khác. Mục Trần sau khi xông vào đám dung nham cấp tốc lăn xuống sâu, tử viêm bọc lấy ngoài hộ thể. Cả bóng của hắn từ từ lan ra, chỉ chốc lát hắn cứng người, mắt nhìn xuống dưới. Sâu trong dung nham có 9 khối cầu đỏ rực lơ lửng, bên trong mỗi khối cầu có dòng tinh huyết lưu chuyển, tựa như một con viêm long đang ẩn mình trong đó, toát ra dao động kinh người. Hơn nữa, còn có việc chiếc vảy rồng hừng hực cháy. Khí tức kinh khủng làm Mục Trần rực sợ hãi. Tình huyết thượng cổ viêm long. Mục Trần nhìn 9 giọt máu đỏ rực rốt cuộc hiểu ra, ra là dung nham cuồn cuộn không ngừng tái sinh cự long nhờ thứ này. Nếu không phá nát được nó thì hắn không thể phá trận đi xa. Nhưng mà dù tìm ra được nguồn muốn phá nó cũng đâu có đơn giản. Dù chỉ là vài giọt máu nhưng mà mơ hồ nhận thấy sự đáng sợ của tinh huyết nhất đẳng này. E rằng ngày xưa nó là lừng lẫy thiên hạ. Có điều không dễ cũng phải ra tay. Mục Trần hít sâu một hơi, mắt nhắm. Phía bên ngoài Mạn Đà La vùng tay tạo ra màn chiếu linh lực. Hình ảnh phản chiếu bên sâu trong dung nham. Mục Trần đang phân vân trước 9 giọt tinh huyết thượng cổ viêm long. Cuối cùng cũng tìm ra được rồi sao? Mạn Đà La mỉm cười. Chỉ có điều tinh huyết còn có 7 sổng chân chính của thượng cổ viêm long bảo vệ, muốn xuyên phá nó chẳng dễ dàng. Cứ lo lắng ra mặt, thượng cổ viêm long đứng đầu thần thú bảng. Và lại con viêm long này khi còn tồn tại nhất định phải đạt đến cấp độ cực kỳ kinh khủng. Nếu không, 9 giọt máu và 9 cái vảy cũng không thể có uy năng vô biên đến vậy. Yên tâm đi, chỉ cần hắn lấy được một giọt tình huyết tượng cổ viêm long là vượt ải, và đó cũng là phần thưởng cho hắn. Mạn Đà La cười. Phá vỡ toàn bộ tầng phòng ngự của long lân các người bây giờ làm không được. Hỏa Mỹ Nhi trở thành đại thống lĩnh cũng chỉ lấy được 4 giọt tình huyết tượng cổ viêm long mà thôi. Mạn Đà La có đang nói chuyện đột nhiên giật mình. Trên màn hình, Mục Trần mở mắt, mắt đen lúc này hoàn toàn cực kỳ quỷ dị. Hơn là dao động tản mát cơ thể là quỷ dị không kém. Cứu linh thế cảnh này nhất thời phát hoảng. Đây là vô thượng tâm ma kinh, trạng thái tâm ma. Chương 764, trạng thái tiểu tâm ma. Mục Trần nghiêm trang đứng giữa dòng nham thạch, hai con mắt tối đen như hắc động, nhìn xấu như quỷ. Tóc của hắn lúc này cũng dài ra lôi thôi, rối tung. Biến hóa kỳ lạ của hắn thu hút chú ý tất cả cường giả, ngay cả Mạn Đà La cũng nghi hoặc, hiển nhiên chưa bao giờ biết bản lĩnh này của Mục Trần. Dao động linh lực của hắn cũng không có mạnh hơn. Phía sau Mạn Đà La, sau lưng Thiên Tứ Hoàng nhíu mày tự vấn. Mục Trần đúng là không vì biến hóa này mà trở nên mạnh hơn, thậm chí lướt qua cũng thấy hắn trở nên yếu đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy hắn nguy hiểm hơn trước nhiều. Biến cố này thực sự làm những đại gia kiến thức sâu rộng như Thiên Tứ Hoàng cũng bị mê hoặc. Ở đây chỉ có Cửu U là biết rõ, vì vô thượng tầm mà kinh kia cả hai cùng nhau kiếm được. Chỉ có điều là kinh ngạc là Mục Trần chỉ trong vài tháng ngắn ngủi lại có thể mày mò ra phương pháp tu luyện vô thượng tầm mà kinh chân chính. Mà biểu hiện của hắn rõ ràng là sơ thành thiện phú như thế, Thông minh như thế, Cửu U phải là thầm thán thưởng trong lòng. Hắn thực sự có tư chất vô hạn. Bên trong dung nham, Mục Trần hai mắt tịch mịch như lỗ đen, yên lặng nhìn vào khối cầu tinh huyết thượng cổ viêm long. Hắn bình tĩnh một cách kỳ lạ, cứ như trời đất sụp đổ cũng không làm hắn động dung. Cái sự bình tĩnh lạnh lùng này đại diện cho lý trí tuyệt đối, không vì bất kỳ cái gì mà tác động thay đổi. Đây chính là trạng thái tâm mà. Mục Trần sờ tay lên ngực, một khối trầu thể nhỏ như hạt đậu chậm rãi thành hình. Tâm mà chủng. Mấy tháng được U Minh tâm mà lôi liên tiếp đánh vào tim, năng lượng của nó có thể tinh luyện thành tâm ma chủng. Thứ này không thể khiến thực lực Mục Trần đề thăng, mà khiến hắn có được trạng thái lý trí tuyệt đối, giúp hắn phô bày thực lực ở cấp độ cực kỳ hoàn mỹ. Với trạng thái này, không gì có thể quấy nhiễu tinh thần hắn. Khi đối mặt với hiểm cảnh từ địa, còn có thể tìm ra một tia sinh cơ từ mặt hồ tinh thần tĩnh lặng. Mục Trần hiện tại vẫn chỉ mới là ngừng luyện sơ bộ được hình thái tâm ma trùng, chỉ có thể xem như là mới chạm tới cảnh giới tầng thứ nhất trạng thái tâm ma, tiểu tâm ma. Một ngày mà hắn có thể đạt đến trình độ đại tâm ma, chẳng biết uy năng nâng đến thế nào, khó trách lôi thần chủ. Đối với trình độ đại viên mãn cũng có thể chiến đấu thiên chí tôn. Mục Trần duỗi tay ra, tay nắm chặt lại, cảm giác khống chế tinh diệu, từng chi tiết sức mạnh làm hắn mê say vô cùng. Ầm, dung nham dung chuyển truyền đến dao động cuồng bạo, chín con rồng lao tới, định tấn công đại nhật bất diệt thân, đuổi Mục Trần ra khỏi vùng lãnh địa chí mạng của chúng. Các người thấy sợ rồi sao? Cơ mặt lạnh lùng của Mục Trần khẽ động, nằm ngón tay vươn tới chín giọt máu của viêm long. Gào, bất ngờ những giọt tinh huyết kia phát ra tiếng gầm dữ dội cuồn cuộn bên trong như chín con rồng nhỏ đang phẫn nộ. Chín cái bầy bảo vệ bên ngoài bắn ra xích quang. Ầm ầm ầm, dòng dung nham viết đó lưu động mãnh liệt, dường như đang tụ thành viêm long. Phía ngoài trận, mọi người chăm chú quan sát, ai nấy đều muốn biết chí tôn tam phẩm như Mục Trần có đủ năng lực phá vỡ phòng ngự lòng lần cấp lấy tinh huyết hay không. Nằm ngón tay của Mục Trần búng ra, không gian chuyển động là nì như sóng, như các vật gì đó vô hình đang chạy trong không gian, lôi ầm rít lên dữ dội. Dung nham bị sức mạnh vô hình xé toạc, nhanh như chớp lan tới đám tinh huyết viêm lòng. Lòng lần đã bảo vệ tinh huyết cũng vang lên tiếng ủ ủ kỳ lạ. Hào quang đỏ tấm bộc phát, một đạo long văn xuất hiện, tạo thành lớp phòng thủ cường đại, bảo vệ tinh huyết. Xoẹt, lôi âm vô sắc vô hình ập tới, chớp mắt oanh kích vào màn hào quang có long văn kia. Bùm, lôi âm va chạm vào, nhưng kinh ngạc là màn phòng thủ của long lân không hề dao động. Còn tinh huyết thượng cổ viêm long lại kịch liệt nổi sóng, vang tiếng gào thét đau đớn. Chúng nó dường như bị tổn thương, rõ ràng màn chắn phòng ngự của long lân vẫn hoàn mỹ vô khuyết, chẳng hề có dấu hiệu bị phá vỡ. Mục Trần nặng lặng nhìn giọt tinh huyết đang run rẩy, ngón tay lại búng ra, lôi âm rít lên sông tới. Bùm, chín giọt tinh huyết viêm long không thể cầm cự được, bị đánh văng ra và vào lớp chắn phòng ngự phía sau, phá vỡ rồi văng ra ngoài khỏi bộ phận của long lân. Véo vị trí Mục Trần đứng kỳ nãy, chỉ còn lại tàn ảnh, rồi chân thân của hắn là lao đến vị trí chín giọt tinh huyết bị bắn văng đi, ra tay hút lấy tất cả. Gào, chín giọt tinh huyết vẫn không cam chịu, gào lên như muốn trốn thoát. Thế nhưng mà hai luồng tinh lực hùng mạnh dâng trào từ cơ thể Mục Trần, một trái bừng tự hỏa, một lẹt xoẹt lôi điện vô hình. Hai luồng linh lực có thuộc tính sức mạnh khác nhau nhưng lại cân bằng một cách kỳ diệu, hỗ trợ nhau tạo thành khối cầu hào quang sam cuốn chín giọt tinh huyết vào trong. Khống chế sức mạnh hoàn mỹ như thế, trạng thái bình thường đương nhiên Mục Trần là còn kém xa mới đủ khả năng làm được. Xoẹt xoẹt, tinh huyết bị đoạt mất, chín mảnh long lân phát sáng dữ dội, bắn ra mãnh liệt, nhanh như điện công kích Mục Trần. Công kích cực nhanh, cơ bản hắn không thể né tránh. Ầm ầm, bất ngờ dung nham bị phá tan, bàn tay khổng lồ kim sắc thò vào chụp lấy Mục Trần. Bùm bùm, Long lần bắn trúng bàn tay đó, nháy mắt làm nó vỡ nát. Nhưng mà cùng lúc đó một bóng người bay vút lên, vài cái chớp mắt đã xa khỏi bề mặt dung nham. Hải vực dung nham lúc này cực kỳ hỗn độn, chín con viêm long nhảy chảy ra như sắp bị diệt. Có lẽ vì tinh huyết đã bị cướp mất, không còn chủ thể khống chế tạo hình cho chúng. Cửu cửu viêm long trận đã mất đi sức mạnh hạch tâm, rõ ràng đã bị phá sắp tan nát. Mục Trần đứng giữa không trung, mái tóc dài phất phới, cùng đôi mắt tịch mịch lặng lặng nhìn ra ngoài không chút động xung. Sao lại như thế? Nhiều cường giả có năng kinh ngạc, đặc biệt là năm vị thống lĩnh Đại La Thiên Quân, đều trừng mắt hoảng hồn khó tin. Mục Trần cướp sạch toàn bộ 9 giọt tinh huyết. Hoa Mỹ Nhi, ngày trước tấn thằng đại thống lĩnh chỉ là cướp được 4 giọt mà thôi, chẳng lẽ Mục Trần còn là mạnh hơn Hoa Mỹ Nhi ngày trước? Hiển nhiên là không thể nào. Thứ đó là... Mạn Đà La nheo mắt nhìn Mục Trần dò hỏi. U Minh tâm mà lôi sao? Khó trách mà hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của Long Lân, tấn công trực tiếp vào khí tức viêm long trong tinh huyết. U Minh tâm ma lôi, đám cường giả sau khi nghe là thất thanh. U Minh tâm ma lôi nổi tiếng có thể xuyên qua phòng ngự vật lý, tạo thành thương tổn trong tâm linh, phương thức công kích cực kỳ quái đản. Không ngờ được Mục Trần có thể dùng nó khắc chế tinh huyết thượng cổ viêm long. Tinh huyết thượng cổ viêm long vẫn còn lại ý chí chân thân, nhưng tà ninh này cực kỳ ngại lôi âm. Không ngờ lần này hắn lại may mắn vừa hợp như thế. Mạn Đà La thản nhiên nói, mọi người thở dài, đúng là may mắn chứ bằng không thì bọn màng tiếng là cường già này chắc chắn là lao đầu vào biển dung nham tự vận, cho là khỏi xấu hổ. Chuyện mà họ cố gắng hết sức làm cũng không xong, một cách chí tôn tam phẩm hoàn thành một cách hoàn mỹ, thật là bẽ mặt. Vậy lần này tính sao? Cứu hỏi. Mạn Đà La cười nhạt, đương nhiên là thắng. Thế ra nó có chuyện như vậy mà gọi là gian lận. Chỉ cần chiến thắng thủ đoạn gì mà không được, đó là bản lĩnh đó chứ. Trong thời gian ngắn hắn có thể tìm cách phá trận, lại khống chế U Minh Tâm mà lùi tốt như vậy, đâu chỉ có trùng hợp. Ầm ầm. Mạn Đà La dứt lời, đại trận dung nham lập tức tan, rơi xuống đại la viêm chỉ nóng bỏng. Trên bầu trời Mục Trần bỗng du lên, mắt tịch mịch trở lại bình thường, tóc dài ngắn trở lại, hoàn toàn khôi phục vẻ ngoài chính có của hắn. Trạng thái tâm ma kết thúc, mắt sinh động trở lại, mang theo vẻ mặt vui mừng. Từ giờ trở đi, người chính là lục thống lĩnh Đại La Thiên Quân. Mạn Đà La vẫn bình thản nói tiếp. Dưới bình đài toàn bộ chiến sĩ Đại La Thiên Quân lập tức ôm quyền cung kính, nhất tề hô vang. Tham kiếm lục thống lĩnh.